Linh vực, chương 625, hãnh diện, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Lúc máu tươi sáu tộc lão nhuộm đỏ Miêu Gia đại điện, lúc đầu sáu gã tộc lão bị Hồng Bác Văn như treo đèn lồng treo ở bên hông, toàn bộ tộc nhân Miêu Gia mới bắt đầu chính thức sợ hãi. Một năm đó, Miêu Văn Phàm còn là tiểu bối, theo tộc lão giúp ở góc, toàn bộ hành trình thấy hung uy của Hồng Bác Văn. Sau một đoạn thời gian rất dài, hình ảnh thanh máu Hồng Bác Văn ở điện phủ Miêu Gia giết hại sáu tộc lão, đều làm Miêu Văn Phàm liên tục gặp ác mộng. Sau lần giết chóc đó, Miêu Gia cũng bỗng nhiên trở nên thành thật, đến trước khi các phương thế lực giết vào huyết sát tông, cũng không còn âm thầm đi làm một số động tác. Thời gian cách nhiều năm, hôm nay gặp lại Hồng Bác Văn hiện thân, Miêu Văn Phàm vừa nhớ tới chuyện cũ, đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra. Sau đó, hắn lại phát hiện hai võ giả mặc trường bào đỏ như máu, trên người có mùi máu tươi nồng đậm, lấy tu vi phá toái cảnh cùng xen lẫn trong đám người Kim Dương Đảo. Miêu Văn Phàm sau khi sừng sốt bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Miêu Thái, mau mau dừng tay, phía sau không ít tộc nhân Miêu Gia lớn tiếng kêu gọi. Miêu Văn Phàm chợt đi nhìn. Phía dưới, Miêu Thái tiến hành linh hồn kịch chiến với Tần Liệt, làn da trong lỗ chân lông chảy ra từng giọt máu, quả thực đã thành một người máu từ trong máu vớt ra. Sinh mệnh tinh khí của Miêu Thái như giếng nước sắp khô kiệt, trong con ngươi không còn một tia hào quang thần thái. Đây là dấu hiệu dầu hết đèn tắt, Tần Liệt cười thoải mái, trong mắt rắn điện qua lại, trong cơ thể tiếng sấm nổ vang, tiếp tục khí thế bức người nói. Ngươi muốn tìm chết ta liền cho ngươi chết. Tầm mắt mọi người nháy mắt từ trên người hai người Miêu Văn Phàm, Hồng Bác Văn thu hồi, lại đều ném mạnh đến trên người Miêu Thái. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra chỉ cần Miêu Thái tiếp tục tất nhiên phải hao hết hồn lực mà chết. Ở sau khi Miêu Văn Phàm bị Hồng Bác Văn nhìn chằm chằm, ở sau khi hai cường giả phá toái cảnh của huyết sát tông, đôi mắt huyết quang rạng rỡ không ngừng liếc về phía trong tộc nhân Miêu Gia, cũng sẽ không có tộc nhân Miêu Gia dám có gan can thiệp trận chiến linh hồn giữa hắn với Tần Liệt nữa. Nếu là Miêu Thái thật không sợ chết, thật có quyết đoán như vậy, hắn sẽ tiếp tục kiên trì. Kiên trì đến tử vong cuối cùng đến. Đột nhiên, Miêu Thái thở phào một hơi, từng dải cầu vồng màu tím, giống như ngọn lửa thu vào thân thể hắn. Thân thể Miêu Thái loạng choạng một cái, đột nhiên thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống đất, cũng ở nháy mắt ngất đi. Nụ cười trên mặt Tần Liệt thu liễm lại từng chút một, lạnh lùng nói. Còn cho rằng Miêu Thái ngươi quả nhiên là nhân vật, thì ra chẳng qua là làm bộ làm tịch mà thôi. Lời vừa nói ra, sắc mặt rất nhiều tộc nhân Miêu Gia lập tức khó coi hẳn lên. Phía sau Tần Liệt các võ giả Kim Dương Đào thì là cười nhạo ra tiếng, đều bắt đầu thấp giọng nghị luận. Xem ra lúc trước Miêu Thái kiên trì, chỉ là nhận định Miêu Văn Phàm sẽ ra tay can thiệp, sẽ trực tiếp thông qua vô sỉ chém giết Tần Liệt mà mạnh mẽ cắt ngang linh hồn tranh đấu giữa hai người. Hừ, ta còn làm Miêu Thái có gan cỡ nào? Thật vô sỉ, nếu thật không sợ chết, ở dưới tình huống Miêu Văn Phàm bị Hồng lão ngăn lại, toàn bộ tộc nhân Miêu Gia không dám can thiệp, hắn nên chống đỡ tới linh hồn hủy diệt. Nói trắng ra, hắn vẫn sợ chết. Hắc, các ngươi nói. Góc truyện audio.com, gã kia có thể là cố ý giả bộ bất tỉnh hay không? Ha ha, rất có thể, hôm nay ta xem như kiến thức được rồi, Miêu Gia. Một người vô sỉ hơn một người. Tiếng nghị luận của võ giả Kim Dương Đảo tuy không cao, nhưng ở trên hòn đảo đột nhiên an tĩnh, vẫn tỏ ra có chút vang dội. Toàn bộ tộc nhân Miêu Gia yên lặng nghe, sắc mặt đều trong chốc lát đỏ trong chốc lát trắng, cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Một khắc đồng hồ trước Miêu Gia khí thế hùng hổ mà đến, hận không thể khai chiến với Kim Dương Đảo, đem hung uy của Miêu Gia bày ra cho Kim Dương Đảo một cái dạy dỗ thê thảm đau đớn. Miêu Thái, bởi vì biết rõ tâm ý Miêu Văn Phàm cho nên từ trên trời hạ xuống lập tức động thủ, nhìn chằm chằm một mỹ nữ Kim Dương Đảo dáng người nóng bỏng, tận tình bày ra cường thế, bức Kim Dương Đảo không thể không chiến. Khi đó, Miêu Gia cường thế cỡ nào, Kim Dương Đảo do dự dự tỏ ra cực kỳ yếu đuối xấu hổ. Thẳng đến Tần Liệt ầm ầm giết ra, lấy thế lôi đình vạn quân, làm Miêu Thái bị thương nặng, lại có Hồng Bác Văn dập tắt Miêu Văn Phàm đánh bất ngờ, làm Miêu Văn Phàm điên cuồng phun máu tươi, mới vừa vặn vãn hồi thế cục. Giờ khắc này, theo Miêu Thái ngã xuống, toàn bộ võ giả Kim Dương Đảo đều cảm thấy mở mày mở mặt. Bọn họ mỗi người thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể như đột nhiên cao thêm mấy tấc. Thanh Nguyệt Cốc là thế lực phụ thuộc Huyễn Ma Tông, chúng ta hôm nay tới đây, đại biểu là Huyễn Ma Tông. Phía chân trời, Miêu Văn Phàm đem máu tươi khóe miệng lau sạch, đầu tiên là kinh sợ nhìn Hồng Bác Văn một cái, chợt một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống trên người Hình Vũ Viễn, tiếp tục cường thế nói. Kim Dương Đảo đã đại biểu huyết sát tông, hôm nay ngăn cản chúng ta thu nạp đối với Hắc Vân Cung, có từng nghĩ tới hậu quả. ở lúc Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc sắp đến xâm phạm, các ngươi còn muốn đắc tội Huyễn Ma Tông, dẫn phát xung đột giữa Huyễn Ma Tông cùng Huyết Sát Tông. Sắc mặt Hình Vũ Viễn trầm xuống. Hắn lúc trước sở dĩ do dự chính là lo lắng sau khi động thủ với Thanh Nguyệt Cốc sẽ rước lấy Huyễn Ma Tông không vui, dẫn tới giữa Huyễn Ma Tông cùng Huyết Sát Tông xuất hiện vấn đề. Dù sao, nhìn từ bên ngoài, Thanh Nguyệt Cốc vẫn là thế lực phụ thuộc Huyễn Ma Tông. Tục ngữ nói, đánh chó, còn phải ngó chủ nhân. Hắn cũng biết Thanh Nguyệt Cốc sở dĩ cường thế, Miêu gia sở dĩ kiêu ngạo cũng là nhận định gặp phải Hắc Vô giáo, ba đại gia tộc uy hiếp, Huyết Sát Tông sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc tuyệt không dám nổi lên tranh chấp với Huyễn Ma Tông nữa. Chuyện xảy ra hôm nay, ta sẽ một năm một mười hướng Huyễn Ma Tông giải thích rõ ràng. Miêu Văn Phàm lạnh giọng uy hiếp lại ngấm ngầm hại người nói. Huyết Sát Tông có thể ở sau khi bị diệt có một chỗ dung thân, có thể tránh thoát Hắc Vô giáo, ba đại gia tộc đuổi giết giai đoạn đầu, trong đó Huyễn Ma Tông ra bao nhiêu sức ta nghĩ có một số người hẳn là hiểu rõ trong lòng. Nếu mất đi Huyễn Ma Tông âm thầm ủng hộ ta cũng muốn xem, Huyết Sát Tông còn có thể đứng vững ở Thiên Lục Đại Lục bao lâu. Bởi vì ngươi hiện tại là chó của Huyễn Ma Tông, cho nên ta không thể giết ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục kêu gào ta nghĩ ngươi có thể không nhìn thấy chúng ta còn có thể đứng vững ở Thiên Lục Đại Lục bao lâu. Hồng Bác Văn cười ha ha nói, sắc mặt Miêu Văn Phàm đột nhiên biến đổi, Hồng Bác Văn cười dễ gần nhìn về phía hắn, mấy giây sau, Miêu Văn Phàm, gocchuyenaudio.com, cắn răng một cái, bỏ lại một câu nói hung hăng. Ta cũng muốn xem ở dưới thế công của Hắc Vô giáo cùng ba đại gia tộc các ngươi dựa vào cái gì sống sót. Hắc một hai tháng sau, chỉ sợ ngay cả Kim Dương Đảo cũng không còn tồn tại, giống nhau phải nhập vào bản đồ Thanh Nguyệt Cốc. Để cho các ngươi đắc ý thêm vài ngày. Vung tay lên, Miêu Văn Phàm quát, chúng ta đi, rất nhiều tộc nhân Miêu gia, vốn kích động bay vọt xuống, muốn hái lấy thành quả thắng lợi. Này, ở sau khi Miêu Thái bị thương nặng ngất, ở sau khi ngực bản thân Miêu Văn Phàm đầm đìa máu tươi, chỉ có thể suy sụp xám xịt rút lui khỏi. Tài phú Hắc Vân cung tích lũy, bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn, bất đắc dĩ từ bỏ. Võ giả Miêu gia khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng mặt xám mày cho suy sụp rời khỏi, bọn họ ngay cả một ngọn cỏ của Hắc Vân cung cũng chưa mang đi. Mau chóng đem linh thạch tinh khối vận chuyển lên, chúng ta cũng phải rời khỏi sớm một chút. Sau khi bỏ lại lời này, Hồng Bác Văn trở về Liêu Kim Hỏa Phượng, lại yên lặng hẳn lên. Rất nhiều võ giả Kim Dương Đảo lại tiếp tục bận rộn, không ngừng lui tới các khu vực khai thác mỏ, vơ vét ở chung quanh các tòa cung điện của Hắc Vân Cung. Tần Liệt mắt thấy không có việc gì, cười cười, liền chuẩn bị quay về Hỏa Phượng. Ta tên là, Y Mạn, ngươi nhớ phải tìm ta nhé. Mỹ nữ Kim Dương Đảo dáng người nóng bỏng kia thay hắn muốn đi về, không khỏi lớn mật cho ám chỉ, vẻ mặt bộ dáng mặc người hái. Được, Tần Liệt cười ha ha. Kim Dương Đảo vơ vét đối với Hắc Vân Cung, dùng cả thảy 4 canh giờ, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, những võ giả ngồi thủy tinh chiến xa kia, sau khi trải qua mấy lần bôn ba qua lại, trở về Liêu Kim Hỏa Phượng. Hỏa Phượng ở lúc mặt trời mới lên, rốt cuộc từ phía chân trời Hắc Vân Cung lao vào tầng mây, hướng Lạc Nhật quần đảo quay về. Trên đường, lượng lớn võ giả Kim Dương Đảo đang chỉnh đốn vật tư, trong đó còn có Hồ Vân, Lưu Thanh, Phương Hòa ba vị đảo sứ. Hồ Vân, Lưu Thanh, Phương Hòa ba người ở lúc Tần Liệt còn là hình liệt, chỉ có Hồ Vân có điều tiếp xúc với Tần Liệt. Khi đó, ba người đều cho rằng Tần Liệt còn trẻ không biết gì, đối với chuyện Hình Thắng Nam phân phó giúp Tần Liệt giải trừ nghi hoặc cảnh giới đều không cho coi trọng. Lưu Thanh, Phương Hòa thậm chí ở sau khi Hình Thắng Nam rời khỏi cũng sớm đồn đẩy trốn tránh, đem Tần Liệt ném cho Hồ Vân. Hồ Vân thì là thông qua Tần Liệt kiếm lấy hồn tinh. Nay Tần Liệt nghiễm nhiên thành nhân vật có thể ngồi ngang hàng với Hình Vũ Mạc, điều này làm Lưu Thanh, Phương Hòa lúc một lần nữa đối mặt Tần Liệt ruột đều hối hận sắp xanh rồi. Hồ Vân, nói một chút thu hoạch của chúng ta đi. Tần Liệt cười nói, Tần, thiếu gia, trên mặt Hồ Vân tràn đầy tươi cười, hai tay nhanh chóng lật sổ sách hưng phấn nói. Từ Hắc Vân Cung vơ vét ra địa cấp linh thạch tổng cộng hơn 60 vạn. Các loại huyền cấp linh khí 78 món, địa cấp linh khí 9 món, các loại đan hoàn 35 bình. Thiên cơ tinh 3.000 khối, cực quang thạch 2.600 khối, lôi sa ngọc 450 khối. Trừ cái đó ra, còn có các loại linh tài chứa đầy 12 cái không gian giới chỉ, linh thảo hơn 300 bó. Đôi mắt Tần Liệt tỏa sáng. Năm đó, lúc hắn từ Xích Lan Đại Lục đến bạo loạn chi địa trên người chỉ có 5 khối địa cấp linh thạch. Từ Linh Thiếu Đảo đi Hải Nguyệt Đảo, đã cần trả 5 khối địa cấp linh thạch phí dụng để ngồi. gocchuyenaudio.com, Linh Thiếu từ Hải Nguyệt Đảo hướng tới Thiên Khô Đại Lục lại cần 18 khối địa cấp linh thạch. Địa cấp linh thạch ở bạo loạn chi địa là tiền thông dụng, một món linh khí huyền cấp lục thất phẩm, giá trị 1-2 ngàn địa cấp linh thạch. Truyền tống trận vượt đại lục một lần cần 1 ngàn linh thạch. Năm đó 9 người bọn họ muốn từ thiên diệt đại lục hướng tới thiên liệt đại lục cần đưa ra 9 ngàn địa cấp linh thạch. Kết quả, bởi vì không đủ linh thạch bọn họ không thể không tạm thời ở lại Hắc Ngọc Thành. Lần này thông qua cướp sạch đối với Hắc Vân Cung thế mà lập tức có được hơn 60 vạn địa cấp linh thạch, các loại linh khí, linh, đan, linh tài, tinh khối nhiều không thể đếm được. Thu hoạch nhiều như thế, làm mắt Tần Liệt cũng nóng rực lên, thầm than cướp bóc quả nhiên là tốc độ tích lũy tài phú nhanh nhất. Hình Vũ Viễn cũng cười ha ha, nói, không hổ là Hắc Vân Cung, không hổ là thế lực cấp xích đồng. Lần này, cho dù là đem Thanh Nguyệt Cốc đắc tội chết, cho dù là tương lai phải tử chiến với Thanh Nguyệt Cốc cũng đáng rồi. Lần này thu hoạch linh thạch, linh khí, linh tài tương đương với Kim Dương Đảo phát triển tích lũy 30 năm bình thường, hơn nữa. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Hắc Vân Cung. Hồ Vân cũng cười lên. Bên kia, ba đại hộ pháp bọn hạng Tây, ở dưới một cường giả niết bàn cảnh khác của Huyết Sát Tông cùng đi, đi Thiên Hải Các cũng đã quét sạch. Thiên Hải Các và Hắc Vân Cung giống nhau, cũng là thế lực cấp xích đồng, dựa theo đạo lý mà nói bên kia thu hoạch hẳn là sẽ không yếu hơn bên này quá nhiều. Hai bên cộng lại Kim Dương Đảo thông qua lần này phân công nhau hành động thu hoạch tài phú sẽ đạt tới một cái con số cực kỳ kinh người. Tần Liệt, nghe nói ngươi cần linh thạch linh tài kim, mộc thủy, hỏa thổ, lôi 6 đại thuộc tính. Hình Vũ Viễn đột nhiên hỏi. Tần Liệt gật đầu, chờ trở lại Kim Dương Đảo, sau khi ta và hạng Tây thống kê một phen, sẽ lấy ra một bộ phận linh thạch linh tài 6 thuộc tính cho ngươi. Hình Vũ Viễn hứa hẹn, mặt Tần Liệt sáng lên, vui vẻ nở nụ cười. Như thế rất tốt, ai, thật ra ở sau khi Trịnh Chí Hợp, Giang Hạo chết, không ít trưởng lão Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các đã càn quét không ít tài phú giúp đi. Bằng không, chúng ta thu hoạch có thể còn tăng lên gấp bội. Quách Duyên Chính có chút tiếc nuối nói. Được rồi, hiện tại có thể có thu lợi dày như vậy, đã vượt qua tưởng tượng rồi. Hình Vũ Viễn hoàn toàn không thèm để ý. Dựa theo cách nói của các ngươi, Hắc Vân Cung ở trong thế lực cấp xích đồng của Hắc Vô Giáo, cũng là xếp hạng đội sổ. Dù vậy, Hắc Vân Cung này đã có tài phú khả quan như thế, các thế lực cấp xích đồng xếp hạng hàng đầu kia chẳng phải là một đám dầu chảy mờ. Mắt Tần Liệt nóng rực hẳn lên, đó là đương nhiên, Hình Vũ Viễn rất khẳng định, có thể nói, ở trong thế lực cấp xích đồng cấp dưới Hắc Vô Giáo, Hắc Vân Cung và Thiên Hải Các coi như là yếu nhất. Hắc nếu có thể đánh hạ từng cái, đem các thế lực cấp xích đồng đó nghiền phẳng, có thể đạt được bao nhiêu linh thạch. Tần Liệt dần dần hưng phấn hẳn lên. Hư hồn chi linh cần lượng lớn linh thạch, linh tài 6 thuộc tính cần tích lũy khổng lồ vô cùng. Về sau, lúc bước vào biết bàn cảnh, muốn tiến giai bất diệt cấu tạo hồn đàn, các loại linh tài cần thiết cũng là con số thiên văn. Lúc này, Tần Liệt dần dần hiểu ra tranh phong giữa các thế lực lớn, đều. Góc truyện audio.com, là vì cướp đoạt linh tài, tài nguyên, cách chương.